Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 114, mở ra mặt khác phá án phương thức. Góc truyện audio.com. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, trong phòng tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn. Ngũ Toàn bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy rách nát như vậy án. Ngay cả chứng cứ đều không cần tìm, trực tiếp uy hiếp đối phương tự thú. Cái này mẹ nó, quá, tùy hứng đi. Trần Thái An cũng là sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới trầm giọng nói. Tô Đồng đây là tại nói đùa ta sao? Người cảm thấy, người xứng sao? Tô Tầm hời hợt hỏi ngược một câu. Trần Thái An lửa giận dâng lên. Hắn làm không rõ ràng. Tô Tầm vì sao lại vì hai cái đê tiện đám dân quê như thế làm khó hắn. Nhưng hắn biết, hắn tuyệt không có khả năng tuyển đầu thứ hai. Cắn răng nói. Tô Đồng, ta hảo ý mang theo rượu ngon đến cấp người đón tiếp. Không lĩnh tình coi như xong. Nhưng người khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Người chơi Lan Dương lão bà, bức tử Lan Dương, lại đâm chết Lan Dương phụ thân thời điểm nhưng từng nghĩ tới người cũng khinh người quá đáng. Tô Tầm lạnh lùng mà hỏi. Trần Thái An gầm thét một tiếng. Tô Đồng, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm người. Ta kính ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể ngậm máu phun người vu oan trong sạch của ta. Chấm, trong sạch. Tô Tầm thành công bị kỹ xảo của hắn làm cho tức cười. Giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi nói rõ được trắng, là chỉ ngươi cùng Lan Dương lão bà hắn ở văn phòng trộm. Tình thời điểm dự mưu làm sao diệt trừ Lan Dương trong sạch sao? Trần Thái An con ngươi co rụt lại. Trong lòng run rẩy, Tô Tầm là làm sao mà biết được. Ngày đó văn phòng rõ ràng liền tự mình cùng Lê Mạn hai người. Tô Tầm tiếp tục nói. Lại hoặc là chỉ ngươi ở công ty sân thượng dùng Lan Dương phụ thân cùng hài tử uy hiếp hắn tự sát trong sạch. Trần Thái An sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng đều đã rịn ra mồ hôi lạnh. Trong lòng kinh hãi không thôi. Đã hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy. Đáng chết, hắn đến cùng là làm sao mà biết được. Liền phảng phất tự mình làm những chuyện này thời điểm, Tô Tầm liền tận mắt ở bên cạnh nhìn xem đồng dạng. Hắn lại nghĩ tới Tô Tầm Tô Đại Sư xưng hào. Nguyên bản hắn là chẳng thèm ngó tới. Chưa từng tin những này quỷ quỷ đạo nói đồ vật, quảng cáo. Nhưng là bây giờ nếu như không phải Tô Tầm tính ra, cái kia còn có thể là làm sao mà biết được. Ngũ Toàn bọn người là kinh nghi bất định. Bọn hắn trước tiên cũng là giống như Trần Thái An ý nghĩ. Cái này Tô Đại Sư quả nhiên danh bất hư truyền. Bấm ngón tay tính toán liền biết được hết thảy. Trách không được mỗi lần đều có thể phá án. Năng lực này cũng quá nghịch thiên a. Viền vàng kính mắt thanh niên càng là đầu đầy mồ hôi. Thế mới biết mình vừa mới đối mặt chính là một cái cỡ nào kinh khủng tồn tại. Tô Tầm nói hai chuyện. Đây chính là ngay cả hắn cái này Trần Thái An thân tín cũng không biết. Tô Tầm nhưng không biết những người này đều điên cuồng não bổ. Vẫn như cũ là dựa theo mình tiết tấu làm việc. Đưa tay gõ bàn một cái nói. Muốn tìm chứng cứ, ta tùy thời đều có thể tìm ra. Nhưng ta không muốn dùng loại kia phương thức. Nghĩ kỹ lựa chọn của ngươi sao? Trần Thái An song quyền nắm chặt nổi gân xanh. Mục đỏ muốn nứt. Tô Đồng, người đây không phải là muốn bức ta cá chết lưới rách sao? Hắn rốt cục nếm đến bị lấy thế đè người tư vị. Trong lòng là ngũ vị tạp trần. Cá chết lưới rách. Tô Tầm lắc đầu. Khí định thần nhàn nói. Cá khẳng định sẽ chết. Nhưng lưới nhất định sẽ không phá. Ngụ ý chính là, ngươi còn không có uy hiếp được tư cách của ta. Trong phòng dương cung bạt kiếm. Phù phù, Trần Thái An đột nhiên làm một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến động tác. Hắn trực tiếp cho Tô Tầm quỳ xuống. Tô Đồng, chỉ cần ngươi như vậy về Giang Nam thành phố, ta Trần Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Lên núi đao xuống biển lửa mặc cho phân công. Chỉ cần Tô Tầm không xen vào việc của người khác, cảnh sát tìm không thấy chứng cứ, liền không ai có thể bắt hắn thế nào. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Trần Thái An loại này ngang ngược tính tình thế mà cũng có thể làm ra cho người ta quỳ xuống loại sự tình này. Tô Tầm lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta không thế nào thích đến tội nhân. Nhưng một khi đắc tội, vậy liền thích giết hết bên trong. Miễn cho đánh rắn không chết phản thụ hắn hại. Người nói có đúng hay không đạo lý này. Hắn không thể chịu đựng Trần Thái An sở tác sở vi. Quả thực là phát dồ, cùng xúc sinh không khác. Huống chi chuyện cho tới bây giờ hắn càng không khả năng nửa đường thu tay lại. Như thế Trần Thái An sẽ không cảm kích hắn. Sẽ chỉ ẩn tàng hận ý đợi khi tìm được thời cơ liền báo thù rửa hận. Cho nên, vô luận là về tình về lý, Trần Thái An đều phải cho hết chứng. Trần Thái An có chút tuyệt vọng. Tô Tầm nếu như không nắm giữ chứng cớ gì còn dễ nói. Kia cùng lắm thì liền là vạch mặt chính diện cương. Liền xem như cuối cùng thua đơn giản liền là công ty phá sản. Cầm tiền tiết kiệm sớm xuất ngoại dưỡng lão mà thôi. Thế nhưng là Tô Tầm nắm giữ hắn phạm tội chứng cứ kia lại không đồng dạng. Bởi vì điều này đại biểu lấy Tô Tầm muốn cùng hắn chơi thời điểm liền cùng hắn chậm rãi chơi. Không muốn chơi, trực tiếp trở tay liền có thể một bàn tay bắt hắn cho chụp chết. Ngay cả giãy giụa hai lần đều làm không được. Khi đó hắn không chỉ có là một con đường chết, công ty cũng phải xong đời. Vợ con chỉ sợ đều muốn đi trên đường cái hành khất. Không muốn lãng phí thời gian của ta. Nếu không điều kiện của ta khả năng liền muốn thay đổi. Tô Tầm nhẹ nhàng một câu lại tựa như một cái trọng chùy nện đến Trần Thái An đầu óc choáng váng. Trần Thái An từ dưới đất đứng lên, thở ra một hơi, thản nhiên nhìn xem Ngũ Toàn. Ngũ Toàn, để ngươi người mang ta trở về đi. Bất quá, thắng ta không phải ngươi. Hắn không có lựa chọn. Liền cùng lúc trước bị hắn uy hiếp Lan Dương đồng dạng. Tất cả mọi người còn có chút đầu óc vựng vựng hồ hồ cảm giác. Nguyên lai, phá án dễ dàng như vậy sao? Chuyện trò vui vẻ ở giữa liền để một cái làm bọn hắn đầu đau muốn nứt phần tử phạm tội thúc thủ chịu trói. Cái này không trọng yếu. Có thể đem ngươi đem ra công lý cho dân chúng một cái công đạo. Cái này đủ, Ngũ Toàn tiếng nói vừa ra. Tự mình đứng dậy cho Trần Thái An mang lên trên còng tay. Để hai cái tiểu cảnh viên đem hắn mang đi. Quảng cáo, đưa mắt nhìn Trần Thái An rời đi. Ngũ Toàn nhìn xem Tô Tầm nói. Tô tiên sinh, người cái này phá án phương thức. Thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Lúc đầu ta còn muốn học tập một chút. Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói hết. Chỉ là cười khổ lắc đầu. Loại này phá án phương thức, căn bản cũng không có thể chỗ học tập, bởi vì điều kiện tiên quyết đầu tiên muốn ngươi không chỉ có thần cơ diệu toán còn phải có trăm tỷ gia sản. Quá khó khăn, cái kia Lan Dương lão bà Lê Mạn có thể thật tốt điều tra thêm. Tô Tầm nói một câu, bởi vì hắn từ Trần Thái An trong trí nhớ nhìn thấy Lê Mạn cùng hắn cùng một chỗ tham dự không ít chuyện phạm pháp. Loại này cùng tình nhân sát hại trượng phu hiện đại Phan Kim Liên. Không đưa vào ngục giam thả nghỉ. Đều có lỗi với tổ quốc ngục giam xây lớn như vậy. Ngũ Toàn nhẹ gật đầu. Yên tâm đi Tô tiên sinh. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm tra. Tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào phạm pháp người phạm tội. Được, vậy liền ăn cơm đi. Cái này bụng thật là có điểm đói bụng. Tô Tầm cười chuyển hướng chủ đề, bắt đầu động đũa gắp thức ăn. Vô luận là Trần Thái An hay là Lê Mạn, với hắn mà nói đều chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Còn không có nhét đầy cái bao tử trọng yếu. Cùng một thời gian, trong đầu của hắn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, hiệp trợ cảnh sát phá án 3 lần, thu hoạch được ban thưởng. Đọc tâm thuật, Tô Tầm nhếch miệng lên. Cảm giác trước mặt đồ ăn càng thơm. Ân, Trần Thái An mang tới kia bình rượu hương vị hoàn toàn chính xác rất không tệ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.